Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Thiên Cung Đặc Sứ Thiếu Tư Mệnh. Lâm Nộ Hào chết rồi. Hắn chết có chút không quá an tường. Trùng sát quá mức mãnh liệt, đến mức toàn thân tràn đầy vết thương. Ma hóa nửa bên thân thể tản ra từng sợi hắc khí. Toàn bộ thân thể giống như sắp dập tắt than củi. Đã phân biệt không ra ở đâu là bình thường màu da. Thiên Cung 23 tên thần linh đánh lén Đông Nam vực tứ hải các phân các. Bị chém giết 16. Trọng thương 7 thần. Lại cái này 7 tên tiên thiên thần. Vẫn là bởi vì Ngô Vọng đột nhiên hiện thân. Cưỡng ép bảo vệ tới. Nếu không phải Ngô Vọng tại nhân vực uy vọng coi như cường thịnh. Chỉ sợ cái này 2 tên chính thần. 5 tên tiểu thần. Đã là bị giết đỏ cả mắt nhân vực cao thủ loạn đao chém chết. Ai cũng không nghĩ tới. Chiến cuộc sẽ là như vậy kết quả. Nhân vực một phương tổn thương mười mấy tên siêu phàm. Trọng thương mười mấy tên thiên tiên. Đấu pháp dư ba tác động đến phía dưới. Chân tiên hôi phi yên diệt người mấy chục. Nhân vực không có sử dụng đỉnh phong cường giả. Lại sáng tạo ra dùng nhỏ bé tổn thương che diệt thiên cung rất nhiều thần linh chiến tích. Thiên cung tổng cộng mới nhiều ít thần linh đáng tiếc. Những này tiểu thần đều bị thần đình túm đi một lũ thần hồn. Có thể tại bên trong thần trì xếp hàng tái tạo. Đây chính là thiên cung chiếm cứ thiên địa trật tự có tiên thiên ưu thế. Lâm gia ma binh hủy diệt 6 thành. Ngô Vọng đi qua những này ma binh thi thể bên cạnh. Đáy lòng cũng không khỏi bao phủ mấy phần kiềm chế. Nhưng hắn rất nhanh liền đem tạp niệm khu trục. Để đạo tâm không minh, chỉ là đối những này thi thể làm mấy cái đạo vái chào. Làm nhớ lại, nhất tướng công thành vạn cốt khô hắn muốn đi vạn ngã đế khốc. Thành lập trật tự mới. Đoạn đường này chú định không phải là Thái Bình. Lại Ngô Vọng tin chắc, chính mình tại đi đường. Mặc dù không phải con đường duy nhất, nhưng là thiên địa khốn cục tối ưu dài. Các nơi lao vùn vụt bóng người tại thu thập nơi đây thi thể. Tiêu Kiếm đạo nhân đã xuất lĩnh nhân vực cao thủ hướng mặt phía bắc tiến đến kia mấy chục vạn tiên. Binh cũng theo đường ven biển bên trên bắt đầu cấp tốc lui trở về. Lựa chọn càng có lợi hơn địa thế tiến hành phòng thủ. Cùng này đồng thời, nhân vực cũng bắt đầu liên tiếp điều động binh mã. Tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện Đông Nam vực. Tứ Hải Các đã đem 2 tôn có thể di động Na Di đại trận. Tại Đông Nam vực hơi dựa vào Nam khu vực trống, Đông Dã Bách tộc đại quân có chút tán loạn, tạm thời không hình thành nên uy hiếp Dương Cốc sông ra thần vệ lại là càng ngày càng nhiều. Đã xuất phát hiện ra Đông Dã cổ thần Sa Bỉ thi đạo vận. Gió thổi báo dông bão sắp đến, cái này 23 tên tiên thiên thần nếu là chết hết. Kia thiên cung phản ứng có lẽ sẽ còn nhỏ một chút. Nhưng bị bắt sống 7 tên đây thật ra là nhân vực trong lịch sử cực ít xuất hiện sự tình. Thiên cung một phương cũng có chút không biết nên ứng đối ra sao. Thổ thần đã cùng đại tư mệnh không ngừng chạm mặt. Chúng thần khởi xướng đại chiến cảm xúc từng bước tăng vọt. Những này, cơ bản đều tại Ngô Vọng trước đây thôi toán bên trong. Hắn đi đến Lâm Nộ Hào thi thể trước. Chờ đợi Lâm Kỳ trở về. Không ngừng có lão giả hướng về phía trước. Đối Ngô Vọng bẩm báo các nơi tin tức, Ngô Vọng phần lớn chỉ là gật gật đầu, biểu thị tự mình biết hiểu. Lâm gia gia chủ còn có thể cứu sao? Linh Tiểu Lam tiếng nói từ phía sau bay tới. Nhẹ nhàng nhu nhu, giống như 3 tháng non nớt liễu diệp phất qua mặt nước. Để Ngô Vọng tâm tình cũng trở nên tươi đẹp rất nhiều. Hắn lắc đầu, truyền thanh thở dài, ta hiện tại làm không được, mà lại... Để hắn tự như vậy đi thôi. Lòng cao hơn trời nhân vật. Có thể nào nhẫn nại chính mình sau khi thất bại còn sống tạm tại thế? Có thể hắn dù sao cũng là Lâm Kỳ phụ thân. Đây là Lâm Kỳ mình sự tình. Ngô Vọng lắc đầu. Như Lâm Kỳ có thể đi Côn Lôn khư cầu đến bất tử dược. Kia là có thể cứu. Linh Tiểu Lam run lên. Lẩm bẩm nói. Bất tử dược sao kia đúng là không thể cứu được. Sau đó, nàng khẽ thở dài âm thanh, toàn thân bao vây lấy yếu ớt tiên quang, cúi đầu lấy xuống cái khăn che mặt cùng thủ sáo, lấy ra một chi sáo ngắn, thổi ra mang theo vài phần thê lương bài ca phúng điếu. Mấy thân ảnh từ không trung rơi xuống. Lâm Kỳ sắc mặt bình tĩnh đi tới. Cúi đầu quỳ gối Lâm Nộ Hào thi thể bên cạnh. Không biết từ chỗ nào truyền đến khóc lóc đau khổ âm thanh. Nhưng Lâm Kỳ từ đầu tới cuối duy trì lấy yên tĩnh. Một lát sau, Ngô Vọng đi hướng trước. Vị Lâm Kỳ đầu vai. Trầm giọng nói. Lâm Nộ Hào tướng quân trảm thần linh có ba. Là nhân vực đương thế anh hào. Tại Đông Nam vực vì hắn lập một khối bia. Xa hắn cuộc đời đi. Lâm Kỳ miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn Ngô Vọng. Thấp giọng nói. Đa tạ lão sư. Linh Tiểu Lam nói. Lâm huynh còn xin nén bi thương. Ngô Vọng đối Linh Tiểu Lam nháy mắt ra dấu. Hai người ở bên đối Lâm Nộ Hào thi thể đi vãn bối chi lễ. Sau đó liền hướng nơi xa đi đến. Để Lâm Kỳ lặng lặng đợi một hồi. So cái gì lời nói an ủi đều cường. Không bao lâu, Quý Mặc cùng Nhạc Giao cũng bị quý gia cao thủ bảo vệ lấy chạy đến. Càng nhiều nhân vực trợ giúp lần lượt đến nơi đây. Trước mặt đại chiến, Ngô Vọng một mực không có xuất thủ. Chỉ là tại cuối cùng đứng ra nói vài câu đao hạ lưu ý. Nhưng nhân vực các cao thủ cũng không bởi vậy tự sinh ra nghi vấn gì. Theo Ngô Vọng yêu cầu, đem kia 7 tên tiên thiên thần trói thành bánh chưng, giam cầm hắn thần hồn, rút khô hắn thần lực, cầm tù tại đại trận phía dưới. Bị giết những cái kia tiên thiên thần, hắn thi thể đã bị trở về nhân hoàng các. Ngô Vọng cũng không động những thần lực này. Dù sao có thể thu nạp thần lực toàn bộ nhân vực chỉ có 2 người. Một cái là hắn, một cái là tiểu bột ngọt. Những thần lực này trồi lên trượt xuống, không đều là bản thân số lượng. Hắn tại thiên cung có thể liên tục không ngừng tóm thần bản thân tiểu bột ngọt tự trông cậy. Vào những này tịch thu được thần lực tăng thực lực lên. Nói thật lên, lâu như vậy không gặp. Cũng trách nhớ nàng, Vô Vọng huynh, Linh Tiểu Lam ở bên tiếng gọi khẽ. Ngô Vọng lập tức quay đầu đáp lại. Ta tại, như vậy trung khí 10 phần tiếng nói dưới. Tóm lại là che giấu một chút xíu chột dạ. Linh Tiểu Lam ôn nhu hỏi. Cái này 7 tên tiên thiên thần. Chúng ta làm như thế nào xử trí, không vội. Trước trấn áp chút ít thời gian. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Hiện nay quyền chủ động đã ở chúng ta trong tay. Thiên cung nhấc lên đại chiến khả năng gần như là không. Đương nhiên cũng không thể phớt lờ. Nên chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị. Ta phải dùng mấy cái này tiên thiên thần làm mấy món đại sự. Khiêu động thiên cung hiện hữu quyền lực phân phối. Tối thiểu nhất, ta cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Để bọn hắn về sau cung cấp ta ra roi. Linh Tiểu Lam cẩn thận suy tư. Nàng kỳ thật có chút không quá lý giải. Vì cái gì Ngô Vọng như vậy có lòng tin. Có thể làm cho những này tiên thiên thần nghe lệnh làm việc. Mãi cho đến nàng nhìn thấy từ không trung trở về Minh Xà. Thần chú, không. Thần chú phát động điều kiện 10 phần hà khắc. Ngô Vọng nói. Chỉ có thể đối phó quỷ nghiêu. Cùng kỳ như vậy. Bởi dị thú được tạo nên thành hung thần. Hắn lời nói vừa dứt. Minh Xà đã lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Tóc dài. Váy từ trên xuống dưới phiêu động. Chủ nhân. Minh Xà mục quang hơi có chút cuồng nhiệt. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu. Đối Minh Xà nói một tiếng. Vất vả ngươi. Sau đó ngươi phụ trách trông coi cái này 7 tên tiên thiên thần. Vâng. Chủ nhân. Minh Xà đáy mắt tràn đầy cảm động. Viết đầy chủ nhân vậy mà lại cho nàng phái cái nhiệm vụ kinh hỉ cảm giác. Bên Linh tiên tử trừng mắt nhìn. Đối Minh Xà hạ thấp người hành lễ. Minh Xà tất nhiên là cúi đầu hoàn lễ. Ân Ngô Vọng mục quang từ Minh Xà vành tai đảo qua. Thấy được có chút quen mắt vòng tai. Hắn cũng không nói cái gì. Bên miệng không tự giác lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đối Minh Xà nói một tiếng theo tới A. Tự cùng Linh Tiểu Lam cùng nhau. Đi vào cách đó không xa bức tường người. Tiến vào trấn áp tiên thiên thần đại trận. 7 tên tiên thiên thần có 3 nam 4 nữ. Kia 2 tên chính thần. Ngô Vọng cũng là tính nhìn quen mắt. Giờ phút này, bọn hắn 7 cái bị phong ấn ở 7 chỗ trận nhãn. Phân biệt bị 7 kiện trọng bảo trấn áp đại trận không thời không khắc đều tại rút ra lấy bọn hắn. Thần lực, lại đem như vậy thần lực tản vào thiên địa. Ngô Vọng đối kia hai tên chính thần cảm thấy hứng thú nhất. Trước hết nhất đi bọn hắn trước mặt xem xét. Đáng tiếc, những này tiên thiên thần giờ phút này bị phong bế cảm giác. Vô pháp nhìn thấy tình hình bên ngoài. Không phải vậy, Ngô Vọng thật đúng là muốn nhìn một chút. Bọn hắn những này phản xuân liên minh cốt cán. Vào lúc này nơi đây nhìn thấy Phùng Xuân bản xuân. Biểu lộ hội, sẽ, cỡ nào đặc sắc. Linh Tiểu Lam nói, có thể cần ta thẩm vấn bọn hắn, ta thẩm vấn chi pháp vẫn là tương đối nông cạn. Cũng không biết đối tiên thiên thần có hữu dụng hay không. Ngô Vọng gần như thốt ra. Người gọi là nông cạn, ừ, Linh tiên tử chớp chớp nàng kia thuần chân đáng yêu thân mật khôn khéo. Mắt hạnh, Ngô Vọng hắng giọng, cười nói, ý của ta là, người thẩm vấn thủ pháp. Đối với hiện nay đại hoang mà nói. Có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Nàng suy cười một tiếng. Trong mắt mang theo vài phần oán trách. Chủ động dùng cái bọc lấy tơ tăm tay. Khoác lên Ngô Vọng cánh tay. Cúi đầu tận lực đến gần Ngô Vọng. Ngô Vọng đối bên cạnh Minh Xà thề. Hắn thật dùng sức lẩn tránh. Cánh tay tuyệt đối không có bất kỳ cái gì loạn động. Tự thân tuyệt đối không có nửa điểm không đứng đắn suy nghĩ. Nhưng nàng chỗ ấy thật sự là quá. Không vội, để cho ta nghĩ một chút biện pháp, thấy thế nào khống lại bọn hắn. Ngô Vọng hắng giọng, nói, chúng ta đi tìm địa phương tản bộ đi. Ta có một số việc còn muốn hỏi Minh Xà. Đi mấy bước, tình hình như vậy dưới. Vậy khẳng định là muốn quả quyết nhiều đi mấy bước. Quá mềm nhũn, đại hoang nhất tuyệt, thiên cung, thiên chính điện, đại tư mệnh cùng thổ thần ở giữa mà ngồi. Chung quanh là mười mấy tên ầm ĩ không ngừng thiên cung chính thần. Ngoài điện còn có càng nhiều thần linh đang đợi. Nhìn quanh, động tĩnh như vậy, liền phảng phất bọn hắn lại không động thủ. Nhân vực liền muốn trực tiếp đánh tới thiên cung. Thiên cung lập tức liền tại tan tác biên giới. Đại tư mệnh, cái này nhân vực như thế khổ tâm tính toán. Nơi đó có nửa điểm muốn cùng thiên cung hòa giải chi ý đánh. Lần này nhất định phải đánh. Thiên cung uy nghiêm tuyệt đối không thể bị như thế trà đạp. Coi như những cái kia chiến tử thần linh có thể tái tạo. Nhưng phát sinh như vậy sự tình. Đã là đối chúng ta khinh nhờn. Lôi bạo thần cả giận nói. Bọn hắn lại vẫn dám can đảm không đều giết sạch. Tĩnh, trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng đạo kinh ngạc con mắt nhìn tới. Lôi bạo thần lập tức nói. Ta nói là, bọn hắn lại dám can đảm giam bảy cái tiên thiên thần. Đằng đằng bảy cái tiên thiên thần. Không tệ, việc này nhất định phải lập tức xử trí. Kia Phùng Xuân thần đến cùng có hay không tham dự trong đó vẫn là trước biết rõ ràng việc này. Chư vị, thổ thần đột nhiên mở miệng, vừa muốn náo nhiệt không khí lập tức an tĩnh xuống dưới. Thổ thần sắc mặt như thường, trong tay cầm một mảnh xương. Ngón tay tại cốt phiến bên trên nhẹ nhàng róc thịt cọ. Một vài bức họa quyển cấp tốc ngưng tụ thành. Lơ lửng tại những này thần linh trước mặt. Đây là vừa dứt màn đông nam vực tứ hải các phân các chi chiến cụ thể hình tượng. Ma binh, cái này Minh Xà. Coi là thật ghê tởm. Minh Xà là Phùng Xuân thần tọa kỵ. Việc này tuyệt đối là Phùng Xuân thần ở sau lưng bố trí. Hắn bây giờ tại nơi nào vì cái gì còn chưa tới nơi đây? Đại tư mệnh tiếng nói vang lên. Phùng Xuân thần thụ bệ hạ chi mệnh. Chạy tới đông nam vực. Ngăn cản những này cả gan làm loạn ra hỏa làm loạn. Chúng thần không khỏi chăm chú nhíu mày. Có vị diện cho oai hùng nữ thần hỏi. Đại tư mệnh đại nhân. Ngài nói cả gan làm loạn là chỉ. Đại tư mệnh lạnh nhạt nói. Tự nhiên là không để ý bệ hạ lệnh cấm. Vẫn muốn đi đông nam vực khiêu khích. Đến mức chôn vùi tính mệnh. Bị tù bị bắt, để thiên cung lâm vào như vậy cục diện khó xử những tên kia. Không ít tiên thiên thần hai mặt nhìn nhau, cũng có tiên thiên thần mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Thổ thần lập tức lên tiếng, dùng giọng trầm thấp chậm rãi nói. Cái này thiên địa thế cục đã không phải dĩ vãng. Chư vị còn xin nhìn kỹ một chút, nhân vực lần này cũng không vận dụng đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn chỉ là lược thi tiểu kế. Dụ kia 23 thần vào trong hũ. Ý của bệ hạ, trong trận này hao tổn lực lượng, bản đều có thể dùng để đối phó Trúc Long. Thổ thần đại nhân, Đại Tư Mệnh đột nhiên nói. Kia 23 thần vì sao muốn đi Đông Nam vực, chư vị ai có thể trả lời ta? Chúng thần đều là im lặng. Đại Tư Mệnh cau mày nói. Hẳn là, chư vị trong bóng tối có cái gì ta không biết minh ước. Ý đồ trong bóng tối đối Phùng Xuân thần xuất thủ. Cho nên đem mục quang rơi vào Đông Nam vực Thiên Diễn Thánh Nữ, ta ngược lại là nghe nói. Lôi Bạo thần mở miệng nói. Có không ít chuyện tốt ra hòa. Dựng lên cái phản xuân liên minh. Đại Tư Mệnh suy cười một tiếng. Thản nhiên nói. Cái này phản xuân liên minh. Vì cái gì không có mời ta đi vào a cái này. Đại Tư Mệnh, chư vị coi là thật có chút hồ đồ rồi. Đại Tư Mệnh tiện tay hút tới ngọc chất chén. Chà, cúi đầu nhấp một miếng. Lạnh nhạt nói. Thiên cung không phải các ngươi làm chủ. Cũng không phải là ta cùng thổ thần làm chủ. Càng không phải là kia Phùng Xuân thần có thể làm chủ. Thiên cung có thể làm chủ. Là bệ hạ. Bệ hạ muốn mượn nhân vực đao đi chảm Trúc Long. Kia Phùng Xuân thần liền là chuôi đao. Ta đối Phùng Xuân thần lại như thế nào chán ghét. Lại như thế nào phản cảm. Cũng chỉ là bên ngoài nhằm vào. Quang minh chính đại chỗ cho hắn chơi ngáng chân. Chư vị hẳn là tự không suy nghĩ. Như Phùng Xuân thần có thể tiện tay liền giết. Ta hội. Sẽ. Tha cho hắn đến hôm nay sao? Chúng tiên thiên thần cẩn thận một suy nghĩ lời này, nếu như là theo. Thổ thần trong miệng đụng tới. Vậy bọn hắn khẳng định là muốn hoài nghi thổ thần trong bóng tối cùng Phùng Xuân thần ám thông khúc. Khoan, nhưng lời này theo Đại Tư Mệnh trong miệng nói ra. Tùy ý như vậy, tự nhiên, như vậy bình tĩnh, như thường, bọn hắn làm sao lại như thế vững tin. Đại Tư Mệnh tuyệt đối không có nửa điểm lừa dối bọn hắn ý tứ. Phùng Xuân thần đối Đại Tư Mệnh, đây chính là có đoạt muội mối thù. Huống chi, hai cái này trước đây một đường theo nhân vực đấu đến thiên cung. Càng là ở chỗ này ra tay đánh nhau. Đánh cái mặt mũi bầm dập. Đại Tư Mệnh nói những này. Ta tin, ta cũng tin. Nhưng cho dù phản xuân liên minh quả thật có chút phạm ngu xuẩn. Có thể nhân vực lại giết thiên cung nhiều như vậy thần linh. Xó xỉnh bên trong truyền đến khẽ. Than thở một tiếng. Không phải có tái tạo sao chết thần linh. Tạm thời cũng liền hao phí chút ít thần lực. Bị bắt lại thần linh mới là phiền phức. Nhân vực rốt cục thong thả lại sức. Bọn hắn có thể bắt mà không giết. Phong ấn thần linh. Từ đó đạt tới từng bước để thiên cung vô thần có thể dùng trình độ. Tự nhiên. Chúng ta sẽ không ngồi chờ chết. Việc này. Còn xin hai vị phụ thần đại nhân cầm cái điều lệ. Đại Tư Mệnh cùng thổ thần đối mặt vài lần. Hai người đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được khó xử. Việc này coi là thật không tốt giải. Dù chỉ là đi ra nửa bước, cũng có thể đi nhầm. Đến mức đầy bàn đều thua. Chính lúc này, khẽ than thở một tiếng từ chúng thần đáy lòng vang lên. Đại Tư Mệnh cùng thổ thần phía sau đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Chúng thần vội vàng hô to bệ hạ. Đại Tư Mệnh cùng thổ thần lập tức đứng dậy. Đối cái này hư ảnh cúi đầu hành lễ. Tất nhiên là đế khốc tại thiên chính điện bên trong hiển lộ tăm hơi. Việc này ta đã biết. Đế khốc khuôn mặt có chút lạnh lùng. Chậm rãi nói. Vị kia nguyện đi Đông Nam vực một nhóm. Đem kia bảy thần chuộc về. Chuộc về chúng thần tế phẩm lấy hai chữ. Ngụ ý. Thiên đế bệ hạ là hạ lệnh cùng nhân vực hòa đàm. Đánh đổi khá nhiều. Cứu hồi trở lại kia bảy thần. Quả nhiên, thiên đế bệ hạ vẫn là không có cải biến cái này sách lược. Đây là quyết tâm muốn đem nhân vực lôi kéo đến thiên cung bên cạnh. Cùng nhau đối kháng Trúc Long. Thế cục hẳn là đã hỏng bét đến trình độ như vậy, mới vừa rồi còn tại ồn ào chúng thần. Giờ phút này tất cả đều tức âm thanh. Không có thần dám đứng ra hỏi thiên cung uy nghiêm gì tôn. Càng không thần hội nâng bọn hắn, thiên cung mới là tổn thất nặng nề một phương. Đế khốc chậm rãi nói. Thế nào, ta này thiên cung đã không có dũng giả sao, bệ hạ. Đại Tư Mệnh chắp tay nói. Thần tiến cử mộc thần đi Đông Nam vực. Từ nhân vực trong tay. Giải cứu này bảy thần. Mộc thần, đế khốc khẽ vuốt cằm. Cũng không tệ nhân tuyển. Thổ thần ý như thế nào, hồi bẩm bệ hạ. Thổ thần liếc nhìn Đại Tư Mệnh. trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm rãi phun ra một câu. Thần hiểu được, thích hợp nhất sứ giả, thuộc về cùng Phùng Xuân Thần quan hệ thâm hậu nhất Thiếu Tư Mệnh đại nhân. Đại Tư Mệnh quay đầu, trừng mắt nhìn Thổ Thần, cái sau lại là xấu hổ cười một tiếng, đối Đại Tư Mệnh liên tục chắp tay. Chúng thần cẩn thận một suy nghĩ, ngược lại là nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Thiếu Tư Mệnh đi một lần Đông Nam vực, đây chẳng phải là có vị nữ thần nhỏ giọng hỏi, vạn nhất Thiếu Tư Mệnh đại nhân bị chụp tại Đông Nam vực làm sao bây giờ, vậy liền giao trách nhiệm Mộc Thần cùng Thiếu Tư Mệnh hai vị ái khanh, lập tức lên đường, đi Đông Nam vực. Đế Khốc hất lên ống tay áo, kia hư ảnh dần dần tiêu tán, chỉ để lại một câu bình tĩnh lời nói. Đại Tư Mệnh, đợi kia bảy thần bị mang về sau, ném vào bên trong thần chi tái tạo, để bọn hắn đại đạo một lần nữa thai nghén thần linh. Thiên Chính Điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chúng thần nhất thời cấm như ve mùa đông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.